Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1 chương 21 Kế hoạch cưa cẩm đại boss 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ mờ cô đi lại trong phòng giam của phạm nhân miệng lẩm bẩm. Nghi à, em đã đờ mờ lần thứ 20 rồi đây. Vĩ Kỳ Lâm đứng bên ngoài phòng giam đưa con mắt lãnh đạm nhìn cô. Đù mé nó chớ, rốt cục cũng không thoát được cái đê. Ca, mờ nhà anh thả tôi ra, tôi sẽ đốt cái chỗ khỉ ho cò gái này ngay lập tức. Mỹ Nhi rít lên, tâm tình phức tạp, sắp giết người rồi, mẹ ơi cứu con. Vĩ Kỳ Lâm thoáng lên tia ảm đạm, cô ấy, ghét mình sao, cô ấy muốn đốt chỗ này sao, được cho cô ấy đốt. Thoáng chốc mắt Kỳ Lâm tràn ngập vẻ ôn nhu sùng nịch cùng vạn phần dung túng, anh đáp. Được, em đốt đi, anh sẵn sàng cho em đốt 100 hay 1000 cái anh cũng chịu. Cô nhếch môi đầy kiêu ngạo hỏi lại. Ây da, anh tưởng tôi ngốc lắm sao, đốt xong anh sẽ có cơ bám theo tôi đòi nợ Nga. Cô gái này, có siêu năng lực chắc đọc được nội tâm của mình, ôi đờ mờ quả tim bé nhỏ của em, ôi mẹ ơi sợ quá đi mất, cô gái này bị chúng ta rồi đúng không, trời cô gái này thật quái gở. Không lâu sau có tiếng bước chân đến, cô sửng sốt, là Châu Mộc Trà, cái tên này đến đây làm gì, ông trời ơi số phận của tôi kết thúc rồi đúng không, phải có cách a hát đúng rồi, bóng đèn 1200W của cô chiếu sáng được, cứ làm thế thanh danh đã sớm thúi rồi, làm thêm vô nữa sắp không đến mức đâu nhỉ. A hát honey đến đón em đúng không? Mỹ Nhi vẫy vẫy tay với Châu Mộc Trà, nói gì chứ, mỹ nhân kế vẫn là bạn đồng hành cùng cô suốt thời gian đó cơ mà, lần này quả nhiên có chỗ áp dụng đến, ông trời không phụ lòng người. Nghe được câu chào hỏi của cô, Châu Mộc Trà cùng Vĩ Kỳ Lâm kinh ngạc không thôi, Châu Mộc Trà thoáng tia vui mừng liền vội vàng. Anh đến đón em về bàn chuyện hôn ước của chúng ta, không ngờ em lại đồng ý, nói xong quay sang cảnh sát Kỳ Lâm. Anh họ em không quan tâm cái phu nhân phu nhiếc gì đâu, anh lập tức thả cô ấy ra để cô ấy về kết hôn với em. Đoàng, đoàng đi đùng sét đánh ngang tai, nhưng mà không chỉ mình cô bị dính sét, toàn thể cảnh sát viên lẫn Vĩ Kỳ Lâm đều bị đánh một phát. Vĩ Kỳ Lâm lấy lại phong độ. Em họ à, trước đây anh đã nhường em nhiều rồi, nhưng người phụ nữ của anh tuyệt đối không thể. Câu nói của Vĩ Kỳ Lâm vô tình gây là tia lửa điện trong mắt Mộc Trà, các cảnh sát viên không ngừng nhìn qua bên đó, làm gì có thời gian mà để ý đến cô, nhân cơ hội cô tháo cái kẹp tăm trên tóc xuống mở khóa phòng giam. Chạy mất, đến khi sực nhớ ra Lam Nghi, Mộc Trà quay lại hỏi, các lồng giam mà anh vẫn tưởng còn người ở trong, niềm nở hỏi. Lam Nghi, em cũng đồng ý cưới anh mà đúng cây ết. À, phu nhân bỏ trốn mau đuổi theo. Một viên cảnh sát kịp hoàn hồn vội hét lên, bị chúng mày mơ à, lơ là bà mà còn tưởng bắt được bà á, được chui vào ống cống đi. Lên vũ trụ mà tìm mà không lên mặt trời ấy, tôi đang nướng thịt trên đấy đấy, muốn ăn thì lên tôi đãi. Bản đầu tay mà văn phong còn kém lắm, các bác đừng ghét bỏ chuyện của em là được. PS tấm cám, cách chương.